Chương 2602, nhân thi đại chiến, giết nha. Trong lúc nhất thời, Minh Lạc Thành vang lên từng đợt tiếng hò giết. Ngay từ đầu, tử thi lẫn vào đám người người, rất nhiều tu sĩ không có phòng bị, bị tử thi giết đến trở tay không kịp, khiến cho có không ít tu sĩ cường giả tại chỗ chết. Nhưng là, khi Minh Lạc Thành tất cả tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, chậm rãi đứng vững vàng trận cước, trong thời gian ngắn ngủi đối với tử thi triển khai phản công. Đương nhiên, nếu như riêng là dựa vào bản địa cư dân, bản địa tu sĩ mà nói, chỉ sợ căn bản cũng không phải là những tử thi này đối thủ, tất cả cư dân, tu sĩ cũng có thể bị tử thi giết sạch. Nhưng là, tại lập tức Minh Lạc Thành tới bao nhiêu ngoại giới đại giáo đạo thống, mà lại những này có thế vượt qua đạo thống đi vào Minh Lạc Thành tu sĩ cường giả, đều là danh chấn một phương hạng người, hoặc là đều là xuất thân từ đại giáo đạo thống đệ tử, cho nên khi tất cả tu sĩ cường giả ổn định trận cước thời điểm, toàn bộ cục diện liền lập tức nghịch chuyển, tử thi bị tất cả tu sĩ cường giả giết đến đã rơi vào hạ phong. Trong thời gian ngắn ngủi, tử thi trở thành bị vây chặt đối tượng, không ít tử thi còn chưa kịp xuất thủ, liền bị bốn phương tám hướng tu sĩ cường giả bao bọc vây quanh, bị vây đến chật như nêm cối. Trong thời gian ngắn ngủi, nghe được rắc, rắc, rắc thanh âm vang lên, có không ít tử thi đầu người rơi xuống đất, nhưng y nguyên còn có thể sống được. Mất đi đầu lâu thi thể vẫn là dãy dụa lấy đi tìm bọn chúng đầu lâu bị chặt rơi kia. Nhìn thấy từng cổ thi thể không đầu trên mặt đất dãy dụa lấy tìm kiếm mình đầu lâu, một màn này nhìn thấy người rùng mình, đương nhiên, đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả sóng gió gì chưa từng gặp qua. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi, những tử thi này ở trong chớp mắt bị loạn đao phân thây, bị đông đảo tu sĩ chặt thành mảnh vỡ. Sa, sa, sa thanh âm vang lên. Khi không ít tử thi bị đuổi đến không đường có thể trốn thời điểm, vậy mà thoáng cái chui vào trong bùn đất, trong nháy mắt chui vào sâu dưới lòng đất, biến mất không thấy, cái này khiến những tu sĩ cường giả muốn tiếp tục truy sát tử thi kia cũng không thể tránh được. Những quỷ vật này là từ đâu tới? Khi truy sát đến những tử thi này đều trốn, có không ít tu sĩ cũng không khỏi thảo luận, cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Đương nhiên, mọi người cũng nói không rõ ràng những tử thi này là từ đâu tới, tóm lại. Đột nhiên những tử thi này liền trong vòng một đêm xông ra, hắn, bọn hắn là Bạch Lan Thành mất tích cư dân. Có bản địa tu sĩ nhận ra những tử thi này lai lịch, thấp giọng nói ra, nghe được lời như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, có tu sĩ cường giả không khỏi nói ra, Bạch Lan Thành luân hãm, người mất tích vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện, những này rõ ràng là người chết, vì cái gì sẽ còn đánh lén người đâu. Đối với vấn đề này, không ai có thể trả lời đi lên, muốn tới. Có đạo thống lão tổ ở thời điểm này, ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, rốt cục phải chờ tới giờ khắc này, lão tổ tông, cái gì muốn tới? Vãn bối không khỏi tò mò nói ra, tiên thạch, thạch vận đạo thống cái viên tiên thạch kia, xem ra nó là muốn xuất hiện, rốt cục có thể đợi được giờ khắc này. Đạo thống lão tổ tông hai mắt là quang mang phun ra nuốt vào, viên tiên thạch kia. Nghe được lão tổ tông mà nói, vãn bối không khỏi tinh thần vì đó run một cái. Thấp giọng hỏi, lão tổ tông, thạch vận đạo thống viên tiên thạch kia, thật là như vậy trân quý, thật là như vậy khó lường sao? Có rất nhiều vãn bối đều là đi theo trưởng bối mà đến, thậm chí hơi trễ bối không biết mình tại sao đến, có một ít vãn bối, tại ngẫu nhiên, mới có thể nghe được trưởng bối nâng lên thành tiên thạch mà tới, đây là một viên không có bất kỳ ghi chép gì tiên thạch. Vị đạo thống lão tổ này thần thái trịnh trọng nói ra, có truyền ngôn, thạch vận đạo thống thủy tổ. Tại lúc tuổi còn trẻ đạt được tiên thạch một viên, này mới khiến hắn chứng được đại đạo, trở thành đạo tổ. Truyền ngôn nói, viên tiên thạch này, bị chôn ở đạo thống chỗ sâu, không chỗ có thế độn, thậm chí có truyền ngôn nói, viên tiên thạch này có liên tục không ngừng lực lượng, có trường sinh bất tử ảo diệu. Nói đến đây, vị này đạo thống lão tổ tông nhìn vãn bối một chút, nói ra, cũng chính bởi vì vậy, thạch vận đạo thống suy sụp đằng sau, từng có thủy tổ đến thạch vận đạo thống tìm kiếm qua. Nhưng đều là không công mà lui. Nhưng mà, thạch vận đạo thống suy sụp đến tình trạng như vậy, y nguyên còn có thể còn sống ở đế thống giới, không có rơi xuống tại vạn thống giới. Cái này mang ý nghĩa viên tiên thạch này vẫn là ở trong thạch vận đạo thống. Lần này thạch vận đạo thống ra chuyện thế này, có người khẳng định, viên tiên thạch này muốn lại thấy ánh mặt trời, cho nên lúc này mới sẽ có nhiều như vậy đại giáo đạo thống sẽ xuất hiện tại Minh Lạc Thành, bằng không mà nói, nơi này thâm sơn cùng cốc. Mọi người ức vạn dặm chạy tới nơi này, hình chính là cái gì, thật như vậy không được. Có trường sinh bất tử ảo diệu. Nghe được lời như vậy, bọn vãn bối cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. coi như không phải thật sự trường sinh bất tử ảo diệu, chỉ sợ viên tiên thạch này cũng là 10 phần khó lường. Vị đạo thống lão tổ này chậm chậm nói ra, thử nghĩ một chút, thạch vận đạo thống đều đã suy sụp đến loại hoàn cảnh này, y nguyên còn không có rơi xuống, cái này mang ý nghĩa, viên tiên thạch này nói không chừng có thể sánh vai tại một cái đạo nguyên, có được liên tục không ngừng lực lượng. Đây cũng là, nếu là có được viên tiên thạch này, vậy cũng tương đương nắm giữ một cái đạo nguyên. Nghe nói như thế, không ít vãn bối trong nội tâm cũng theo đó phấn chấn. Bất luận đối với bất kỳ một cái nào đại giáo hoặc là bất kỳ một cái đạo thống nào mà nói, nếu như có được một cái đạo nguyên lực lượng, đây tuyệt đối là để cho người ta tim đập thình thịch sự tình, tiên thạch muốn ra. Trên thực tế, không chỉ có một hai người có như vậy giác ngộ, không ít lão tổ cấp bậc người thấy cảnh này đằng sau, đều giữ vững tinh thần đến, làm chuẩn bị cẩn thận, chờ đợi lấy tiên thạch xuất thế, thật người ra sao? Có đồng hành lão tổ chậm chậm nói, trong nội tâm cũng có do có chỗ hưng phấn, dù sao bọn hắn tất cả mọi người là vì viên tiên thạch này mà đến, nếu như viên tiên thạch này không ra, như vậy mọi người đều là một chuyến tay không, một khi tiên thạch này không xuất thế, ai cũng tìm không thấy, dù sao có thủy tổ đích thân đến một chuyến đằng sau, đều là tay không mà về, sẽ không thấy được những tử thi này sao? Vị lão tổ này thần thái trịnh trọng nói ra, những tử thi này tại sao phải còn sống? Chỉ sợ là đạt được một bộ phận tiên thạch lực lượng, đây là giải thích hợp lý nhất, xem ra truyền lại nói trường sinh bất tử ảo diệu là sự thật. Nghe được lời như vậy, đồng hành lão tổ không khỏi thật sâu hít thở một cái, hai mắt nhảy lên vẻ hưng phấn. Dù sao, đến bọn hắn tuổi như vậy đằng sau, huyết khí khô cạn, thọ nguyên sắp hết, so bất luận kẻ nào đều khát vọng trường sinh bất tử, nếu có thứ gì có thể cho bọn hắn trường sinh bất tử, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp được. Khi tử thi thời điểm xuất hiện, để đi vào Minh Lạc Thành một chút lão tổ lập tức cảnh giác lại, tử thi tại sao phải sống lại, chỉ sợ đây quả thật là có trường sinh bất tử ảo diệu, cho nên, có người bắt đầu suy nghĩ chuyện này tới. Ở trong thiên vận phế tích, chỉ gặp từng cổ tử thi từ dưới đất bò lên, hướng đồng điện bên này đi tới, nhìn xem từng cổ tử thi này leo ra, hướng đồng điện đi tới, Lâm Diệt Tuyết dọa đến rùng mình, quỷ dị như vậy đáng sợ một màn nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong nháy mắt. Những tử thi này đã vây quanh, đem Lý Thất Dạ ba người bao bọc vây quanh, làm sao bây giờ? Lâm Diệt Tuyết cũng không có trải qua bao nhiêu sóng gió, nhìn thấy nhiều như vậy tử thi vây quanh thời điểm, trong nội tâm run rẩy, thấp giọng hướng Lý Thất Dạ hỏi. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, giữa ngón tay bắn ra tinh hỏa, một chút xíu tinh hỏa bắn ra, rơi xuống từng cổ tử thi này trên thân, bồng, một tiếng vang lên. Tại một chút tinh hỏa rơi vào trên người thời điểm, tử thi toàn thân lập tức đốt cháy đứng lên, tử thi còn chưa kịp giãy giụa, cũng liền tại ở giữa bồng một tiếng đốt cháy này, chỉ gặp từng cổ tử thi lập tức bị đốt cháy thành tro, tất cả tro tàn theo gió phiêu tán mà đi. Nhìn thấy một màn này, Ngô Hữu Chính không khỏi run một cái, nếu như vậy một chút tinh hỏa rơi ở trên thân tự mình, chính mình cũng sẽ cùng những tử thi này một dạng, trong nháy mắt bị đốt cháy làm tận, trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Theo gió phiêu tán mà đi, ngay cả giãy dụ cơ hội đều không có. Mặc dù Lý Thất Dạ nhẹ nhàng bắn ra một điểm tinh hỏa đốt cháy mất rồi từng cổ tử thi này, nhưng hắn hay là lưu lại một bộ tử thi không có đốt cháy. Tôn tử thi này còn chưa kịp hướng Lý Thất Dạ đánh giết mà đi thời điểm, Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, liền lập tức đem nó trấn áp lại, Lý Thất Dạ bắt lấy nó, quay người liền đi vào trong đồng điện. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết cũng sợ còn có tử thi leo ra, cho nên vội vàng đi theo Lý Thất Dạ tiến nhập đồng điện, đem đồng điện đại môn khóa quá chặt chẽ. Lý Thất Dạ đem tử thi bắt bỏ vào đồng điện đằng sau, lật tay một cái chưởng, liền đem nó trấn áp ở nơi đó. Công tử, đây là muốn tóm nó tới làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đem tử thi trấn áp lại, Ngô Hữu Chính không khỏi tò mò nói ra, suy nghĩ một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt phát lạnh, như là thần nến một dạng, tảo xạ cổ tử thi này. Người chết có cái gì phát suy nghĩ? Lâm Diệt Tuyết thấy cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, thối lui đến một bước. Lúc này, Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ gặp hắn bàn tay xuề ra, không có dư thừa động tác, nghe được xùy thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ ngón tay một chút, tử thi vậy mà bắt đầu chính mình lột xác. Ở thời điểm này, tại Lý Thất Dạ lực lượng khống chế xuống, tử thi vỏ ngoài là một tấc lột ra đến, chuẩn xác hơn nói. Nó là bị một tấc lại một tấc lột xuống tới, nhìn thấy tử thi túi da bị một tấc lột xuống tới, Lâm Diệt Tuyết thấy đều rùng mình, không dám nhìn nhiều, vội quay đầu đi chỗ khác. Lý Thất Dạ động tác như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt, tử thi da hoàn toàn bị lột ra đến, túi da phía dưới, một mảnh khô quắc, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đây đích xác là người chết. Nhìn thấy dưới túi da, không có bất kỳ cái gì huyết khí, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cơ bắp khô cạn giống như xài một một dạng, nhưng lại y nguyên bảo trì dáng dấp ban đầu, tựa như là trong nháy mắt bị kéo ra tất cả tinh hoa, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sụp đổ phát sinh, một màn này, có thể nói là 10 phần quỷ dị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.